Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Lâm Long ra tay. Một tiếng giống lui lệ quỷ, Mao Sơn truyền nhân, khặc khặc xxxxxx kiệt chết đi cho ta. Âm thanh lạnh như băng theo mộ trung truyền đến, sau một khắc. Chỉ thấy mộ phần toát ra hắc vụ dần dần ngưng thực, hóa thành một gã mặt mũi tràn đầy thịt thối nữ tử. Nó trên mặt tất cả đều là không biết tên trùng tử chui tới chui lui, nhìn xem cực kỳ đáng ghét. Nó toàn thân phát ra một cổ âm lãnh khí tức, nó vừa xuất hiện, tựa hồ bốn phía độ ấm đều giảm xuống vài phần. Ọt ọt, lưu đại nghiêu hung hăng nuốt nhổ nước miếng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, bất quá hắn cũng không lui lại, cắn chặt răng, sắc lệ từ trong gốc nói, người người đừng tới đây, ngươi phối hợp ta một chút, để cho ta bắt ngươi tốt chứ. Lệ quỷ không có trả lời Lý Đại Nghiêu, hai tay thành chảo, bén nhọn phát ra xâm nghiêm khí tức, móng vuốt sắc bén tựa như 10 căn lưỡi dao sắc bén, dùng tốc độ như tia chớp chụp vào Lý Đại Nghiêu đầu. Lý Đại Nghiêu đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy bối rối, trong tay đào mộc kiếm vũ động, phốc phốc, vừa vặn đánh trúng lệ quỷ tay, lập tức toát ra một cổ hắc vụ, giống như bị dội cho axit sulfuric một giống như. A hát, hai tay truyền đến trận trận đau đớn, lại để cho lệ quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Lập tức toàn thân quỷ khí dâng lên, không nói hai lời, nhè răng trợn mắt, hung thần ác sát đánh về phía Lý Đại Nghiêu. Lý Đại Nghiêu khả năng còn có chút bổn sự, hai tay múa đào mộc kiếm tầm đó, càng làm lệ quỷ đánh trúng. Lệ quỷ chỉ là quân binh, đối với đào mộc kiếm loại này tịch tà đồ vật, cực kỳ kiêng kỵ, tự là người bình thường cầm đối phó chúng, cũng là có hiệu quả. Tiểu tử nhi, biết đạo sự lợi hại của ta đi à? Nói cho ngươi biết, ta thế nhưng mà chính tông Mao Sơn truyền nhân. Ngươi muốn là mình đền tội, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Gặp công kích của mình hữu hiệu, Lý Đại Nghiêu trên mặt lập tức tươi cười đắc ý. Lập tức lạnh lùng nhìn xem lệ quỷ. Không biết còn tưởng rằng thằng này thật sự là Mao Sơn truyền nhân. Ai, âm ngầm Lâm Long xem thở dài, mặt mũi tràn đầy im lặng. Một cái quỷ binh, liền cầm một tay đào mộc kiếm người bình thường đều không đối phó được, còn có cái gì dùng? Theo lý thuyết, quỷ binh đối phó một cái cầm đào mộc kiếm người bình thường có lẽ rất dễ dàng mới đúng. Xem xét cái này lệ quỷ tự là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, chỉ biết là cùng Lý Đại Nghiêu cứng đối cứng. Nó cũng không phải quỷ tướng, không thể bỏ qua đào mộc kiếm. Có thể nói lệ quỷ đối phó không phải Lý Đại Nghiêu, mà là đào mộc kiếm. Một cái quỷ binh đối phó đào mộc kiếm, không thiệt thòi mới là lạ. Lý Đại Nghiêu thằng này cũng là gan lớn, nếu đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm dọa đái a. Lệ quỷ nhìn xem đắc ý Lý Đại Nghiêu, khí toàn thân quỷ khí lăn mình, nhìn xem rất là làm cho người ta sợ hãi. Lý Đại Nghiêu không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sinh lòng e sợ ý. Chết! Lệ quỷ lần nữa đánh về phía Lý Đại Nghiêu. Lý Đại Nghiêu phản xạ có điều kiện giống như múa đào mộc kiếm. Bất quá đây chỉ là lệ quỷ một cái hư chiêu. Thân hình mãnh liệt dừng lại, trực tiếp công kích Lý Đại Nghiêu hai chân. Xoẹt, lập tức, Lý Đại Nghiêu hai chân quần bị xé nát. Ngay sau đó lệ quỷ bén nhọn móng tay chảo tiến Lý Đại Nghiêu hai chân ở bên trong. Xùy, một cổ nồng đậm sương mù toát ra. A hát, đau đớn kịch liệt, Lý Đại Nghiêu phát ra hi tiêu tiếng gầm gừ. Hắn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, thần kinh căng cứng. Trong tay đào mộc kiếm vội vàng chém ra, lệ quỷ nếm qua đào mộc kiếm thiệt thòi, buông tha cho tiếp tục công kích Lý Đại Nghiêu, thân hình bạo lui, hít kha zzz. Lý Đại Nghiêu cúi đầu mắt nhìn miệng vết thương của mình, nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ thấy miệng vết thương lập tức sưng mà bắt đầu. Miệng vết thương một mảnh đen kịt, huyết nhục lăn mình, lộ ra rất dữ tợn. Không chơi, ta không chơi. Lý Đại Nghiêu lần này là thật sự sợ hãi, lại tiếp tục như vậy chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu đã hối hận, vừa rồi chạy trốn ứng không trở lại. Hiện tại tốt rồi, bị lệ quỷ biết lại một chút. Hắn biết nói, bị lệ quỷ biết chúng, sẽ có quỷ khí nhập vào cơ thể. Tầm thường bác sĩ căn bản trị không hết. Lâm Long gặp thằng này đã bị trừng phạt, ẩn núp đang âm thầm hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, muốn chết. Thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí, dùng sóng âm phương thức hướng bốn phía lan tràn. Oanh, lệ quỷ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng tiền chiết khấu. Nó biết nói, người nói chuyện không phải nó có thể đối phó, có thể bằng vào thanh âm đánh lui nó, nhất định là lợi hại pháp sư. Đối mặt lợi hại pháp sư, chỉ có thể cầu xin tha thứ, bằng không thì kết cục tựu là hồn phi phách tán, liền quỷ đều làm không thành. Lan, lần sau đừng có lại hại người, bằng không thì nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Lâm Long âm thanh lạnh lùng nói, mà Lý Đại Nghiêu chỉ cảm thấy một cổ tràn ngập hạo nhiên chính khí thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tại này cổ thanh âm xuống, hắn cảm giác mình nội tâm một mảnh yên lặng, thăng không dậy nổi bất luận cái gì sợ hãi. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy kích động nói, tiền bối khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ, oa đệ tử nhất định tôn sư trọng đạo. Nghe sư phụ dùng sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Long không để ý đến hắn, lấy ra một tờ lá bùa, trực tiếp ném cho Lý Đại Nghiêu nói, cái này cái phù giấy ngươi cầm lấy đi, dùng phù cho rơi tại miệng vết thương của ngươi thượng. Nói xong, Lâm Long liền không hề để ý tới hắn, trực tiếp ly khai, hướng ký túc xá bay đi. Lý Đại Nghiêu tại nguyên chỗ kêu vài tiếng, gặp không có người phản ứng, liền mặt mũi tràn đầy thất lạc thu hồi lá bùa. Nhìn, lệ quỷ không biết lúc nào đã đi ra. Hắn gian nan đứng lên, nhìn trước mắt phần mộ. Hắn nghiến răng nghiến lợi đá một cước, hùng hùng hổ hổ mà nói, ngoặc kép, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Trở lại ký túc xá, Lâm Long trực tiếp nằm ở trên giường bắt đầu ngộ đạo. Hiện tại hắn chỉ là thiên sĩ đỉnh phong, cũng còn không có đột phá đến thiên sư. Đột phá thiên sư tình thế bắt buộc, bằng không thì liền thầy tướng số những cái kia đều không được. Lần sau muốn là ai có nguy hiểm, véo chỉ tính toán đã biết rõ ở nơi nào. Bất quá có ít người có thể che đậy thiên cơ, nhưng có thể che đậy thiên cơ, không khỏi là siêu cấp cao thủ, như tướng thần những điều kia. Lâm Long trở về không bao lâu, Lý Đại Nghiêu tựu khập khiễng trở về rồi. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy đen nhánh, tinh thần uể oải, cả người trên người không có một điểm dương khí, nhìn về phía trên thật giống như nửa chân đạp đến tiến trong quan tài người. Bắt đầu giải tay châu bàn tử vừa vặn trông thấy Lý Đại Nghiêu bộ dạng này bộ dáng, lúc này nhịn không được tựu nở nụ cười. Nằm rãnh, Đại Nghiêu, ngươi làm sao? Sẽ không phải gặp được một nữ quỷ, cùng nữ quỷ 333, bị ép khô đi à? Ta là thực gặp được quỷ rồi, Lý Đại Nghiêu hữu khí vô lực nói. Sau đó đi vào trên giường của mình, không nói hai lời, lập tức nhen nhóm lá bùa. Sau đó đem lá bùa thiêu đốt cho tán tại chính mình hai chân miệng vết thương. Suy, sau một khắc, miệng vết thương lập tức toát ra một hồi hắc vụ. Hắc vụ lạnh như băng rét thấu xương, còn mang theo trận trận đau đớn. Nhưng Lý Đại Nghiêu cắn răng không có kêu ra tiếng. Cũng không lâu lắm, Lý Đại Nghiêu miệng vết thương bắt đầu chảy ra hắc vụ chất lỏng. Theo chất lỏng chảy ra, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình thường, chính hắn cảm giác tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Hô, gặp lá bùa hữu hiệu. Lý Đại Ngưu đại ra một hơi, sau đó nhìn xem Châu Bàn Tử, mặt mày hớn hở mà nói: "Bàn Tử, vừa rồi ta đi bắt quỷ rồi, ta cùng hai cái lệ quỷ đại chiến 300 hiệp, trong đó một cái bị ta đánh hồn phi phách tán, một cái khác cái bị ta đánh chính là trốn vào phần mộ không dám ra đến." Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.